Sau khi ly hôn truy thê. Chương 26, 26, muốn hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Hoắc Nam Phong cùng Thẩm Thần đều ngồi ở trên sofa. Hoắc Nam Phong ôm bả vai Thẩm Thần, giống như muốn tuyên thệ chủ quyền. Quanh thân đều lộ ra khí thế bá đạo. Hai người đùi càng gắt gao dán vào nhau. Quần áo có chút hỗn độn, đặc biệt là Thẩm Thần. Nút áo sơ mi bị cởi bỏ vài cái, lộ ra một mảng da trắng nõn. Cổ cùng xương quai xanh có vài dấu hôn màu đỏ thẫm. Chỉ cần không phải mắt mù đều nhìn ra được hai người ở phòng nghỉ làm cái gì. Nam Phong ca, ngươi, Tô Tiêu cắn môi, muốn nói lại thôi. Một đôi mắt hồng, như là bị ủy khuất bộ dáng lại cố nhẫn nại. Nhìn thực làm người thương tiếc. Hoắc Nam Phong có chút động dung, áp xuống đáy lòng hơi thở sao động. Cuối cùng lại buông Thẩm Thần ra, lạnh mặt mệnh lệnh hắn, đi ra ngoài. Điều này làm những người Tô gia được kêu đi phó đối Thẩm Thần âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra Hoắc Nam Phong đối Thẩm Thần cũng không có quá nhiều cảm tình. Chỉ là chơi chơi mà thôi. Bọn họ Tô gia đợi đã nhiều năm, thật vất vả Hoắc Nam Phong mới thích Tô Tiêu. Nếu là lúc này xảy ra chuyện gì, làm Hoắc Nam Phong cùng Thẩm Thần nối lại tình xưa, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Thẩm Thần. Tô Tiêu tâm tình căng chặt cũng hòa hoãn xuống dưới, vội vàng đi đến bên người Hoắc Nam Phong, hít hít cái mũi, cắn môi, đôi mắt ướt rầm rề nhìn hắn, nhu nhược đáng thương bộ dáng, có mấy alpha không đau lòng. Huống chi Hoắc Nam Phong cũng biết chính mình bị dụ, xê vọng xông lên não, thật sự không nên đem Tô Tiêu ở ngoài cửa. Lập tức cánh tay duỗi ra, ôm thân mình Tô Tiêu, thấp giọng nói, là ta không tốt, làm ngươi chịu ủy khuất. Tô Tiêu nhu nhu cười, khuôn mặt yêu kiều lộ ra vài phần ngọt ngào. Nam Phong ca, ta biết ngươi không phải cố ý. Thẩm Thần ca đột nhiên động đê ục. Ngươi thân là alpha khó tránh khỏi mất khống chế, nhưng ta tin tưởng ngươi. Lời này chợt nghe là giữa tình lữ bọn họ cho nhau tín nhiệm, ân ái như trước, nhưng người thông minh vừa nghe liền biết lời này còn có một ý tứ khác. Hoắc Nam Phong mất khống chế, tất cả trách nhiệm đều tại Thẩm Thần. Nếu không phải Thẩm Thần đột nhiên động đê ục, Hoắc Nam Phong căn bản sẽ không mất lý trí. Hoắc Nam Phong nhướng mày, cười như không cười mà nhìn lướt qua Thẩm Thần, rồi sau đó hướng Tô Tiêu nói, vẫn là ngươi hiểu ta. Tô Tiêu cười duyên dựa sát vào trong lòng ngực hắn. Hai người không coi ai ra gì mà tú ân ái, thấp giọng nói chuyện, đem Thẩm Thần ném ở một bên. Một bên Hoắc gia người liên tục gật đầu, Hoắc phu nhân càng là lộ ra nụ cười vừa lòng. Con dâu nàng lựa chọn quả nhiên không sai, vừa hiểu chuyện lại thấu đại cục. Mặc dù trong hôn lễ phát sinh loại việc này cũng không có nháo, làm Hoắc gia cùng Tô gia đều bảo toàn mặt mũi. Này nếu đổi lại là Thẩm Thần, phát hiện Hoắc Nam Phong cùng Omega khác dây dưa không thôi, khẳng định sẽ nháo đến long trời lở đất, truyền ra làm mất thể diện Hoắc gia. Thẩm Thần chính là không tốt ở điểm này, không phóng khoáng, một chút đều không hiểu thời thế. Hoắc phu nhân đối với Thẩm Thần càng thêm không vừa mắt, thấy hắn chậm gì gì đứng lên, trên mặt không có gì biểu tình, giống như mặt người chết, nhịn không được châm chọc nói, Thẩm Thần, ngươi ở đó làm gì? Nam Phong kêu ngươi đi ra ngoài, ngươi còn ăn vạ nơi này, chẳng lẽ còn muốn câu dẫn nhi tử ta? Vài vị khách đuổi kịp tới trên lầu đều hướng mắt về phía Thẩm Thần, lộ ra biểu tình khinh thường. Có người không khách khí cười một tiếng, càng nghèo kiết sắc mặt càng dày. Ngươi nói ai mặt dày? Thẩm Thần ngẩng đầu, mắt lạnh nhìn chăm chú vào người chào phúng mình. Nếu không phải Hoắc Nam Phong uy hiếp ta tới tham gia lễ đính hôn, ta ước gì cả đời đều không cần nhìn thấy các ngươi. Bị hắn đáp trở lại, người kia cười ha ha. Ngươi nói Hoắc đại thiếu gia uy hiếp ngươi tới, cười chết ta, ngươi tính là thứ gì? Cho rằng Hoắc đại thiếu gia đối với ngươi tình cũ khó quên, không bằng hiện tại ngươi liền hỏi một chút Hoắc thiếu gia đối với ngươi có còn vài phần tình ý. Lời vừa dứt, lập tức có người trêu ghẹo nói, Hoắc tổng, Ngươi sẽ không thật muốn hối hận đi. Hoắc phu nhân thấy vốn dĩ sắp giảng hòa đề tài trong quá khứ đề tài lại bị nói lên, càng thêm không thích Thẩm Thần. Không đợi Hoắc Nam Phong trả lời liền tức giận quát lớn nói. Bảo an đâu? Còn không nhanh lên đưa Thẩm tiên sinh ra ngoài. Không cần phải kêu bảo an. Ta chính mình sẽ tự đi. Thẩm Thần kéo khóe môi. Tươi cười có vài phần bi thương. Nhìn về phía Hoắc Nam Phong. Hoắc đại thiếu gia hảo khí phách. Đem trách nhiệm đều đẩy lên người ta. Ta khinh thường ngươi. Nói xong hắn cũng mặc kệ Hoắc Nam Phong sắc mặt khó coi hơn. Đi nhanh ra ngoài. Từ từ. Tô Tiêu đột nhiên ngăn Thẩm Thần. Không cho hắn rời đi. Thẩm Thần nhìn nàng gương mặt nhu mỹ tươi cười. Lại cảm thấy này nụ cười này cất giấu vài phần ý không tốt. Cách chương.